Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 876 tiệc rượu trước. Thư thông báo là dùng nhanh đưa tới. Bên ngoài phong thư là phi thường lớn, cũng phi thường rắn chắc giấy làm thành. Địa chỉ trên viết một bên trong địa chỉ, Viên Thư Duật tên, Viên Thư Duật cầm lấy chuyển phát nhanh liền muốn đi. Cái kia hai cái lão sư trẻ tuổi bên trong một nói chuyện. Viên Thư Duật bạn học, Viên Thư Kỳ bạn học, mở ra dưới, nhường chúng ta cũng nhìn Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển là hình dáng gì. Viên Thư Duật nở nụ cười, mở ra chuyển phát nhanh, Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển là đế trắng mang màu tím hoa văn. Mở ra, màu tím hoa văn ấn một vòng. Phía dưới ở giữa là Hoa Thanh Đại học hai cửa trường. Chính là viết Hoa Thanh Viên, ba chữ cửa trường. Thư thông báo mặt trên viết Viên Thư Duật đã bị Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp trúng tuyển, xin mời đúng hạn đến giáo báo danh. Dưới góc phải còn che kín Hoa Thanh Đại học con dấu. Trừ thư thông báo trúng tuyển, còn có một quyền, tân sinh nhập học phải biết, Kinh Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển. Mặt ngoài chủ yếu là đại màu đỏ, xem ra đặc biệt vui mừng. Phía dưới ấn Bác Nhã Tháp, chưa tên hồ đồ án. Thư thông báo trúng tuyển bên trong viết nội dung cùng Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển. Nội dung gần như, hai cái tuổi trẻ lão sư, tiếp nhận Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ thư thông báo trúng tuyển. Nhìn trái, nhìn phải, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, mới lưu luyến không rời trao trả đến Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ trên tay, đúng, hai vị này lão sư trẻ tuổi, cũng từng đã tham gia thi đại học, cũng từng đối với Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học lòng sinh ngóng trông. Hiện tại có thể nhìn Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển, cũng là cao hứng vô cùng. Cáo biệt hai vị lão sư, Viên Thư Duật mang theo Viên Thư Kỳ, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, liền rời đi, không có chuyện gì. Bốn người quyết định đi trường đảo cà phê uống ly cà phê. Tiến vào trường đảo cà phê, một trận mát mẻ khí tức úp mặt mà tới. Điểm cà phê, bốn người liền bắt đầu nói chuyện. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, đặt trước ngày 15 tháng 7 ở Hoàng hậu khách sạn tổ chức một hồi tiệc rượu. Chúc mừng hắn cùng tiểu muội thi đại học đạt được thành tích tốt. Viên Thư Duật quyết định ngày 15 tháng 7 bao xuống Hoàng hậu khách sạn phòng ăn phòng khách tổ chức tiệc rượu, xây qua chỗ khác 3 vạn nguyên làm tiền đặt cọc. Sau đó, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ ở WeChat bằng hữu nhóm đều phát ra tin tức. Nói rồi ngày 15 tháng 7 tổ chức tiệc rượu sự tình. Xin tất cả người đến tiệc rượu ăn cơm. Làm xong những này việc vặt, bốn người liền uống cà phê bắt đầu nói chuyện. Viên Thư Duật nói rằng, đến thời điểm, ở trên yến hội, sẽ công bố cùng các ngươi đính hôn tin tức, cũng coi như là qua đường sáng. La Tiêm Tiêm nở nụ cười, hiển nhiên hết sức cao hứng. Thẩm Thanh Quyên trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Đa tạ đại nhân, ở trường đảo cà phê ngồi đến chiều 4 điểm. 4 giờ, trung gian còn ăn một bữa cơm trưa. Bốn người liền trở về Ngư Khẩu thôn, mới vừa tiến vào gia tộc. Liền nhìn thấy Lưu Tiểu Vân ra đón. Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, đến, nhường mẹ nhìn. Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển là hình dáng gì? Hai người cười cợt, lấy ra thư thông báo trúng tuyển. Lưu Tiểu Vân cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tới. Mở ra nhìn một chút, trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng che lấp không được. Một năm trước, nàng làm sao cũng không thể tin được. Một đôi nhi nữ có thể cho nàng bắt được hai cái trạng nguyên. Càng không nghĩ đến, nhi tử sẽ trên Hoa Thanh Đại học, con gái sẽ trên Kinh Thành Đại học. Xem xong, nhường Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ thu cẩn thận. Lưu Tiểu Vân liền chuẩn bị đi làm. Viên Thư Duật nói rồi ngày 15 tháng 7 ở Hoàng hậu khách sạn định ra phòng ăn. Chuẩn bị chúc mừng sự tình. Lưu Tiểu Vân vui dạo dực nói rằng, được, xin mời thân thích. Bằng hữu, lão sư, còn có các ngươi bạn học đều đến. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Sắp tới, ngày 15 tháng 7, tiệc rượu sẽ ở buổi tối 7 mở ra bắt đầu. 4 giờ chiều, Viên Thư Duật toàn ra, còn có Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm liền đến Hoàng hậu khách sạn, Viên Thư Minh cũng nghỉ, tự nhiên cũng đồng thời đến rồi. Ở Lưu Tiểu Vân dưới sự yêu cầu, Hoàng hậu khách sạn cửa cũng là bay lên khí cầu, treo lên tranh chữ, một khí cầu phía dưới tranh chữ viết: nhiệt liệt chúc mừng Viên Thư Duật bạn học thi đậu Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cũng bị Hoa Thanh Đại học trúng tuyển. Một khí cầu phía dưới tranh chữ viết: nhiệt liệt chúc mừng Viên Thư Kỳ bạn học thi đậu Hà Tây tỉnh văn khoa trạng nguyên cũng bị Kinh Thành Đại học trúng tuyển. Vốn là Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ là không muốn như vậy. Làm sao Lưu Tiểu Vân mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là như vậy. Có điều, bày ra này hai cái tranh chữ cũng được, chỉ ít những kia thân thích, bằng hữu, bạn học nhìn thấy, đều sẽ rất dễ dàng tìm tới địa phương. Hoàng hậu khách sạn phòng ăn là tiệc đứng phòng, tối hôm nay tiệc tối cũng là tự phục vụ hình thức. Đại gia có thể ăn đồ ăn, uống rượu, nói chuyện, kính xin một nho nhỏ ban nhạc diễn tấu vũ khúc, có thể nhảy giao nghị vũ. Những chuyện này, đại thể đều là Lưu Tiểu Vân sắp xếp. Từ ngày 10 tháng 7, vì ngày hôm nay tiệc rượu, Lưu Tiểu Vân liền bắt đầu bận rộn, đem từng kiện sự tình định đi. Lưu Tiểu Vân xem là qua, bữa tiệc này khoảng chừng sẽ tiêu tốn 15 vạn đến 20 vạn nguyên. Trong nhà có tiền, Lưu Tiểu Vân cũng là muốn làm được thật cao hứng, nhiệt nhiệt nháo nháo, không để ý chút tiền này. Đến Hoàng hậu khách sạn phòng ăn thời điểm, đồ ăn đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Có không ít nguyên liệu nấu ăn là ngày hôm nay dùng máy bay mới từ nơi khác không chờ tới đây. Cửu An là nội lục thành thị, không sản xuất hải sản, tượng rút bảng, làm cá sống dùng cá, tôm, cũng không có thiếu hải sản, đều muốn từ nơi khác không chờ tới đây. Rượu cũng đều là quốc nội khá là trên đẳng cấp rượu vang. Sâm panh, không có ai sẽ tới 7 điểm mới đến, qua 4 giờ rưỡi, thì có người lục tục đến rồi. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ bạn học là đến sớm nhất. Có học sinh đem Hoàng hậu khách sạn bên ngoài khí cầu cùng Hoành Phi đập xuống bức ảnh, phát đến bằng hữu nhóm. Đề mục chính là, người xem nghiêu không nghiêu. Văn chương viết, bạn học của ta, một khoa học tự nhiên trạng nguyên, một văn khoa trạng nguyên, còn phân biệt bị Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học trúng tuyển. Ngày hôm nay tổ chức tiệc rượu, chứng kiến hai vị trạng nguyên phong thái, còn có thể uống rượu tiệc, quả thực không muốn quá hạnh phúc. Không đến bao lâu, cái tin tức này liền bị chuyển đi thật nhiều lần. Kết quả, tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, một ít phóng viên đài truyền hình, một ít ký giả tòa soạn cũng nghe tiếng tới rồi. Viên Thư Duật thực sự là không muốn để cho những phóng viên này đưa tin cái gì. Thế nhưng, những phóng viên này mặt dày mày dạn, cuối cùng thuyết phục Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức, cũng là tiến vào phòng yến hội. Đến hơn 6 điểm, giờ, càng nhiều người đến rồi. Trừ Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ chủ nhiệm lớp, dạy thay lão sư, thậm chí Nhâm chủ nhiệm đều đến rồi. Nhâm chủ nhiệm thân phận bị những phóng viên này biết rồi, lập tức liền bị vài cái phóng viên vây, sau đó bắt đầu phỏng vấn. Nhâm chủ nhiệm cũng là vô cùng hưng phấn, hết sức cao hứng, nói rồi một đại trò chuyện, trừ tán thưởng Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, chính là tuyên truyền một bên trong lão sư, lãnh đạo, học phong. Viên Thư Duật cũng nhìn thấy Nhâm chủ nhiệm đầy mặt phong quang dáng vẻ, bất đắc dĩ cười cợt, cái này Nhâm chủ nhiệm, xác thực rất tốt, rất chăm sóc học sinh. Nhiều lần vì Viên Thư Duật dũng cảm đứng ra, Viên Thư Duật đối với cái này Nhâm chủ nhiệm ấn tượng thật sự rất tốt. Vừa lúc đó, phòng yến hội ra ngoài phát hiện ba người. Ba người này một người trẻ tuổi, một cái trung niên nữ nhân, một cái người đàn ông trung niên. Ba người đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt độc ác. Vừa nhìn liền không phải tới tham gia tiệc rượu. Nhìn thấy ba người này, Viên Thư Duật nhíu mày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường